Chương 317, gia tộc và đại nghĩa 5 năm. Bi thương túi đầu nhìn phụ thân cho cốt, sau một hồi lâu Uchiha Itachi thu hồi bi thương tâm tình, ngẩng đầu lên nhìn về phía tự xưng Uchiha mà đã giả mặt nạ người. Đột nhiên, Uchiha Itachi đồng tử co rụt lại, chăm chú nhìn Obito phía sau. Ngươi làm sao vậy? Uchiha Obito nhận thấy được Uchiha Itachi không thích hợp, nghi ngờ trong lòng. Không sai, mà đã giả ngươi tìm mầm ngống tốt à, đối với cha mình đều có thể hạ thủ hung ác loại người, chính là chúng ta Akatsuki cần. Đứng ở Obito sau lưng Shiza, vỗ bách vũ trí sóng Obito bả vai nói rằng. Uchiha Obito tóc gáy dựng lên, đang nghe thanh âm là Shiza thanh âm sau đó, Uchiha Obito lúc này mới trầm tĩnh lại. Người phía sau là Uzumaki Shiza lời nói, vậy cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Dù sao Uzumaki Shiza thật muốn xuống tay với hắn lời nói, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không an toàn. Bất quá đối với xuất quỷ nhập thần Uzumaki Shiza, Uchiha Obito tâm lý như trước có chút khó chịu, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài. Tận lực biểu hiện ra bình tĩnh dáng dấp, Uchiha Obito lạnh nhạt nói rằng, tự nhiên, ta xem 21 nặng người tự nhiên thích hợp gia nhập vào Akatsuki. Uchiha Itachi không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Shiza, lúc này Uchiha Itachi đã nhận ra Shiza tới. Tuy là dần dần, nhận thức Shiza nhân càng ngày càng ít, bất quá Uchiha Itachi đối với nhận giới đi qua phát sinh đại sự tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên mới có thể nhận ra Shiza tới. Nhận giới tử thần Uzumaki Shiza, cũng là Akatsuki người sao? Uchiha Itachi trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Nếu như là như vậy nói, Akatsuki trình độ nguy hiểm ở Uchiha Itachi trong lòng lần thứ hai nâng lên một cái cấp bậc. Cái kia hế thổ chuyển sinh Uchiha Shishi, chắc là ngươi kiệt tác cá ổ bị tổ hướng về Shiza hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Shiza không trả lời thẳng ổ bị tổ vấn đề, bất quá ổ bị tổ đã xác nhận, xem ra cái kia hế thổ chuyển sinh Uchiha Shishi, thật là Uzumaki Shiza kiệt tác. Shiza mục đích rốt cuộc là cái gì? Uchiha Obito cũng không có hứng thú biết, bất quá Shiza còn ở lại chỗ này, Obito cũng không nguyện ý ở chỗ này đợi lâu. Uchiha Itachi, chúng ta đi thôi. Obito liếc xéo Uchiha Itachi liếc mắt, hướng về Uchiha Itachi nói rằng. Người trước đi thôi, ta muốn hoàn thành ta chưa hoàn thành sự tình. Uchiha Itachi nhìn còn tại chiến đấu Uchiha tộc nhân, còn có cổ nổ hạ thôn nghĩ ra. Hắn nói vẫn chưa xong sự tình, chính là trợ giúp cổ nổ hạ thôn, triệt để hủy diệt Uchiha nhất tộc, đồng thời vẫn không thể để cổ nổ hạ thôn có quá lớn thương vong. Nếu như cổ nổ hạ thôn thương vong quá lớn, rất có thể sẽ đưa tới phía sau nhận giới đại chiến. Uchiha Itachi là trải qua nhận giới đại chiến, tuy là lần thứ 3 nhận giới đại chiến thời điểm hắn còn nhỏ, thế nhưng hắn đích xác gặp được nhận giới đại chiến chẳng cảnh. Tính cách trưởng thành sớm Uchiha Itachi, không muốn lại nhìn thấy máu chảy thành sông chẳng cảnh, không muốn lại nhìn thấy vô số người tử thương. Đây cũng là Uchiha Itachi sẽ ở gia tộc và làng trong lúc đó, tuyển trạch trợ giúp thôn nguyên nhân. Lý trí nói cho Uchiha Itachi, hy sinh cái tôi thành toàn lớn hơn ta, Uchiha nhất tộc đã kéo không trở lại, không bằng hy sinh hết, miễn cho dẫn phát nhận giới đại chiến. Một ngày dẫn phát nhận giới đại chiến, tạo thành tử thương sẽ thảm liệt gấp trăm lần. Uchiha Itachi giết cha, đại nghịch bất đạo, thế nhưng ở đại nghĩa mặt trên cũng coi như đứng vững được bước chân, xem như là đại nghĩa diệt thân a. Từ đại nghĩa bên trên Uchiha Itachi không sai, bất quá hắn người như thế không thích hợp trở thành bạn, bởi vì ngươi không tính được tới có một ngày hắn có thể hay không vì đại nghĩa mà bán đi ngươi. Cho dù Uchiha Itachi thích nhất đệ Uchiha Sasuke, hắn còn từng tính kế, dùng cổ tỏ ạ mà sủ cả mì để hắn vĩnh viễn thủ hộ cô nổ hạ thôn đâu. Có thể tưởng tượng, ở làng trước mặt, cho dù đệ cũng muốn lui về phía sau đứng hàng. Những thứ này cũng chỉ là suy đoán, còn như Uchiha Itachi trong lòng, làng cùng đệ trong lúc đó người nào trọng yếu, cái này kỳ thực chỉ có Uchiha Itachi chính mình rõ ràng. Ô bị tố mày nhăn lại, Uchiha Itachi không chịu đi, vậy thì phiền toái. Ngươi muốn vi phạm ước định giữa chúng ta? Ô bị tổ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hắn cũng không phải là dễ gạt gẫm. Uchiha Itachi thực lực thật là không tệ, kéo vào Akatsuki đích thật là tăng một cái chiến lực, nhưng ô bị tổ cũng không phải là không thể không cần. Trên đời thiên tài ngàn ngàn vạn, cũng không kém Uchiha Itachi một cái. cũng không phải là vi phạm ước định giữa chúng ta. Ước định giữa chúng ta là ngươi giúp ta hủy diệt thủ chỉ hạ nhất tộc. Obito trầm mặc, dường như ước định trước hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Hiện tại Uchiha phủ gạ củ cái này tộc trưởng tuy là chết, thế nhưng Uchiha nhất tộc tộc nhân cũng không thiếu. Chỉ bất quá bây giờ Obito không muốn giao du với kẻ xấu, cái kia Uchiha xỉ xỉ là Uzumakishiza huế thổ chuyển sinh sống lại. Trong này có thể dính đến Uzumakishiza mưu hoa, Obito cũng không muốn dính vào. Chờ ta giải quyết xong sự tình, tự nhiên sẽ đi Akatsuki. Uchiha Itachi nói rằng, hắn đích xác là tính toán gia nhập vào Akatsuki. Dù sao phía trước thời điểm, đã đáp ứng rồi thì dù rèn xạ dù Tobi, muốn nằm vùng ở Akatsuki trong, nhất định phải đi Akatsuki. Bất quá ở đi Akatsuki phía trước, Uchiha Itachi còn muốn giải quyết hết Uchiha nhất tộc phiền phức. Sau khi nói xong, Uchiha Itachi thuấn thân ly khai, hướng về xa xa chiến đấu địa phương chạy đi. Obito không có ngăn cản Uchiha Itachi hành động. Nếu như Uchiha Itachi có thể còn sống sót, lại mượn hơi hắn tiến nhập Akatsuki, nếu như sống không xuống lời nói, cái kia tất cả tự nhiên quên đi. Ngươi chẳng lẽ không ngăn cản hắn sao? Hắn dường như sẽ phá hư ngươi kế hoạch. Obito hướng về Shiza nói rằng, kế hoạch ta lúc nào có kế hoạch? Shiza cười nhạt, sau đó hướng về Uchiha Obito hỏi, hay là kế hoạch, chỉ là Obito nhớ lại đi ra, Obito cảm thấy Shiza có mục đích gì. Nhưng mà Shiza mục đích gì cũng không có. Nếu quả như thật không nên nói Shiza có mục đích gì, đó phải là để tuần vui này đặc sắc hơn một ít. Kế tiếp có lẽ sẽ trình diễn Uchiha Itachi đại chiến Uchiha xỉ xỉ tràng diện. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? 707 Shiza hướng về Obito phát sinh mời mời. Uchiha xỉ xỉ sao? Kỳ thực ta từng có muốn đem Uchiha xỉ xỉ kéo vào Akatsuki ý tưởng, đáng tiếc khảo sát sau đó phát hiện hắn cũng không thích hợp. Obito phía trước từng có cái ý nghĩ này, bất quá để Bạch Dẹt điều tra Uchiha Shisui, biết Uchiha Shisui cái này nhân loại sau đó, Obito cảm thấy căn bản không khả năng. Phòng trưng Uchiha Shisui cho dù là chết, cũng sẽ không gia nhập vào Akatsuki A, cuối cùng Obito mới đem mục tiêu đặt ở Uchiha Itachi trên người. Obito không hề rời đi, hắn cũng muốn nhìn một chút, Cố Nộ Hạ thôn đến cùng như thế nào phá giải huế thổ chuyển sinh. Đối với huế thổ chuyển sinh cái này nhẫn thuật, Obito cũng có hiểu biết, những năm gần đây, có Bạch Dẹt thu thập tình báo, toàn bộ nhận giới đối với Obito mà nói đều không có gì bí mật. Liên quan tới huế thổ chuyển sinh rốt cuộc có bao nhiêu khó chơi, Uchiha Obito rành mạch từng câu, coi như Obito đối mặt huế thổ chuyển sinh, cũng không có biện pháp gì tốt phá giải. Skiza nhìn bên kia, Uchiha Itachi đi qua sau đó, cũng không có chức cùng Uchiha Shisui giao thủ, mà là phối hợp Cổ Nổ Hạ thôn Abunija, bắt đầu tiêu diệt Uchiha nhất tộc tộc nhân. Đối đãi tộc nhân của mình, ngược lại là đủ lòng dạ độc ác. Shisui nhìn không lưu tình chút nào giết hại Uchiha Itachi, không khỏi nói. Sau đó Shisui lại nhìn Uchiha Obito liếc mắt, chết đều là Uchiha nhất tộc nhân, làm Uchiha tộc nhân. Obito cũng không còn gì biểu thị. Bất quá đã cùng, Obito để ý cũng chỉ có Nổ Hạ Dạ Jin mà thôi, những người khác chết sống hắn không để bụng.